Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1200, chuẩn bị hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, đây là một nhà hạng sang tiệm trang phục. Trong tiệm quần áo là một chút giống yến hội nơi mới sẽ sử dụng đến hoa lệ lễ phục váy dạ hội cùng với một chút gothic loli gió khả ái hệ quần trang cùng hạng sang thường ngày xuyên váy tây, váy công chúa thật nhiều quần áo. Nagisa không kịp chờ đợi cùng La Folia đi vào trang phục, Amakawa Yuto mấy người cũng đi vào theo. Đã đến đây rồi thuận tiện cho Brinyder cùng Yorimitsu mụ mụ mua mấy bộ trang phục a, Yuto nhìn xung quanh một cái liền nói. Cũng được, bất quá các nàng hiện tại không tại cho nên ta không biết nên lựa chọn như thế nào mới phù hợp. Nagisa khổ não nói, việc này cứ giao cho ta. Chấm, Yuto vỗ ngực đảm bảo nói. Yuto ngươi thật được không? Nagisa một mặt hoài nghi nói. Không có vấn đề, Yuto tự tin nói, bồi tiếp nữ hài đi dạo, mua sắm mà nói, Yuto có rất nhiều kinh nghiệm, lại nói đối với Brinyder cùng Minamoto no Yorimitsu dáng người thế nào hắn còn không rõ sao, tuyệt đối không thành vấn đề. Sau đó Yuto bắt đầu cho Brinyder cùng Minamoto no Yorimitsu lựa chọn trang phục mà Kisaki Kiriha cùng Himeragi Yukina hai nữ cũng là bị Nagisa kéo qua gia nhập lựa chọn mua sắm trang phục. Một mực đi dạo từ buổi sáng đến giữa trưa, lại từ đó buổi trưa đến buổi tối, từ lớn nhất thương thành đi dạo đến một chút đảo Itogami ranh giới đường phố nói. Amakawa Yuto một đoàn người cơ hồ tại trong một ngày đi dạo xong đảo Itogami lên trực đến đi dạo một vòng chỗ. Cuối cùng ôm thỏa mãn tâm tình, mấy người phân biệt riêng phần mình về tới trong nhà mình. Những ngày tiếp theo lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nguyên bản định liền như vậy trở về nước La Folia bởi vì Halloween mà bốc đồng lưu lại ở trên đảo tình cờ cũng đến tìm một chút vào ở Amakawa Yuto trong nhà Canon. Tiện thể nhắc lên Akatsuki Mimori cái kia hỏng bét nữ nhân, khi biết trong nhà mình lại vào ở một cái cô gái khả ái sau còn về nhà mấy lần. Mặc dù trong đó cũng không thiếu Halloween nguyên nhân chính là ban đêm Aiba Asagi trong nhà. Thiệt là Yuto như thế nào còn không có đến Asagi tại trên giường lăn qua lăn lộn, một mặt bất mãn nói. Bất quá trong lòng nàng lại nghĩ đến Yuto tìm nàng làm cái gì. Mới lúc nãy nàng nhận được Amakawa Yuto tin nhắn, nói hắn sẽ ghé qua cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Yuto, hắn sẽ không phải là định, nghĩ đến cái nào đó hỏng bét kết quả Asagi gương mặt đỏ lên. Người đang suy nghĩ cái gì Asagi? A, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh làm cho Asagi sợ hết hồn hét lên một tiếng. Là ngươi a, Yuto, làm ta giật cả mình, quay đầu lại nhìn, phát hiện là Yuto đến lúc Asagi mới thở ra một hơi, sau đó gương mặt có chút tức giận nói. Đừng có đột nhiên xuất hiện ở ta phía sau lưng, ha ha, xin lỗi, lần sau sẽ không, Yuto lúng túng cười nói. Lần này tha thứ cho ngươi, bất quá ngươi đến tìm ta làm cái gì? Asagi nghi hoặc dò hỏi. Là có chút chuyện quan trọng muốn làm, nói xong Yuto hai mắt lóe lên một đạo quang mang, một đạo tinh thần lực xuất hiện đánh thẳng vào Asagi trong người. Yuto, ngươi, Asagi bắt đầu cảm thấy hai mặt nặng nề, nhanh chóng khép lại cả người ngã xuống phía sau. Yuto nhanh chóng đem nàng cho ôm lấy, trước nàng tỉnh lại hẳn là sẽ muốn đem ta mắng một trận a, Yuto thở dài, thân ảnh trong biến mất khỏi chỗ. Đảo Itogami ngoại trừ ở giữa chủ đảo bên ngoài phân biệt chia làm nam địa khu, bắc địa khu, tây khu vực cùng với đông khu vực. Ban đêm đảo Itogami ngoại trừ khu dân cư, địa phương khác lộ ra phá lệ yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại số 27 vứt bỏ khu kiến trúc chung quanh vật lộn xộn chen chúc giống phế tích cảnh đường phố. Cao ốc vách tường rạn nứt liền nội bộ cốt thép đều bốn phía trần trụi có thể thấy được. Sắt cửa cuốn bên trên tràn đầy khó coi vẽ xấu, muốn tìm không có bể pha lê vẫn còn tương đối khó khăn. Ở đây ma tộc đang lục chứng nhận liên tuyến kết cấu là mất đi hiệu lực dù cho ma tộc sử dụng sinh ra xung đột cũng sẽ không có người chú ý tới. Huống hồ nơi này còn là bỏ hoang hòn đảo coi như đắm chìm cũng sẽ không có sự tình gì. Nguyên bản trống không một nơi chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một người mặc màu đen váy gothic loli, đánh màu đen tây dương dù giống như con rối giống như tinh xảo khuôn mặt Minamiya Natsuki xuất hiện ở đây. Ở sau lưng nàng một cái ma pháp trận xuất hiện, Amakawa Yuto ôm hôn mê Aiba Asagi đi ra, sau lưng còn đi theo Himeragi Yukina cùng Kisaki Kiriha. Sách, Minamiya Natsuki nhìn thấy Himeragi Yukina cùng Kisaki Kiriha hai người sau đập tắc lưỡi, có chút không hiểu khó chịu, sau đó nói. Ta ở đây bày ra tầng 5 kết giới, còn lại liền giao cho ngươi. Tại Amakawa Yuto sau khi rời đi Himeragi Yukina cùng Kisaki Kiriha hai người cũng quyết định theo tới, một cái người giám thị còn một cái khác là người bảo vệ. Amakawa Yuto đầu tiên là đi đón Aiba Asagi, sau đó lại quay về nhà đón Himiragi Yukina cùng Kisaki Kiriha hai người tới. Amakawa Yuto gật đầu một cái, con người trong nháy mắt chuyển hóa thành tinh hồng sắc, ma lực trong cơ thể phun trào. Ngay sau đó cánh tay hắn vung lên, ma lực cường đại trong nháy mắt đem tầng 5 kết giới bao vây lại. Thất thải sặc sỡ bảo thạch màu sắc chợt lóe lên, tiếp đó liền hóa thành hư vô. Một trận màu trắng sương mù đem kết giới bao phủ lại, tiếp đó không gian sinh ra gợn sóng chợt lóe lên. Mesathim Adamus An, Meisa, Mercury, Nacha, Sineroi, Minamiya Nasuki nhìn xem Amakawa Yuto nói. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng mà đơn giản vận dụng cái này ba con quyến thú năng lực nhìn ma lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu, người rốt cuộc có bao nhiêu ma lực. Tiền bối, Himiragi Yukina nhìn về phía Amakawa Yuto. Bắt đầu đi, Amakawa Yuto nói, cách chương.